Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tại sao anh không giải thích? Hả? Em biết. Học tỷ thật là thông minh. Hắn cái gì cũng chưa nói, thế nhưng cô cái gì cũng đều biết. Vấn đề là hắn lấy can đảm từ đâu đến mà dám nói cha vợ có một câu không phải. Tên khách sạn trên danh thiếp ở trong túi tiền anh là do ba em mở. Ông ấy cũng chỉ dám khi dễ loại người thành thật như anh thôi. Việc này chỉ cần tùy ý cân nhắc liền có thể tìm ra đáp án. Lão bà là định ám sát hắn, không dám đi cáo trạng với cô. Em đều đã biết, thế vì sao còn tức giận? Biết được là một chuyện, anh vươn tay chặt chặt ngực hắn. Lại để cho người con gái khác có thể ôm loạn hay sao? Làm nửa ngày, Quan Tử Cần rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, ôm lấy cô cười hà hà không ngừng. Làm sao cười ngốc như vậy? Em đang ghen. Hắn tuyên bố ra kết quả mà mình nghiên cứu ra được. Không phải là bởi vì hắn làm sai cái gì, cô không phải thật sự giận hắn, mà là để ý đến có người con gái khác loạn chạm vào hắn, lưu lại mùi nước hoa. Cho nên là học tỷ đúng thật là thương hắn, thật thương hắn, thật để ý đến hắn. Này, đừng hôn loạn, cơn giận của em còn chưa có tiêu đâu. Này, nhẹ một chút, thật lưng của em còn đau đầy này. Sau đó Quan Tử Cần ngồi dậy nhíu mày khổ nghĩ. Không được, vẫn là gọi điện thoại đến hỏi thăm một chút mới được. Cái kia, lấy ngón tay bắt đầu tính một chút. Trong bàn đánh cược có chọn hạng thứ 14 là lấy ngón tay chặt ngực hay sao? Nếu hại cha vợ tương lai thua tiền nhiều lắm, cha vợ mặt trở mặt thì ngày cưới vợ lại càng xa xa, không hẹn. Bắt đầu kết quả phiên giao dịch, nhà cái thông sát. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhấn like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.